chúng ta còn đào ra một ít vật kỳ quái, như là một bức tượng Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net